Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương Từ Thiện Nam, nguyên lai hai người đã lêu lổng cùng một chỗ hơn một năm không nói. Đầu năm nay Nhâm Kiện thái thái cấp tính viêm ruột thừa khai đao. Nhâm Kiện vậy mà đô ở bệnh viện bên cạnh, cùng Triệu Nhu khai gạch dưới phòng. Còn có hai người này vừa mới thông đồng đến cùng nhau thời gian. Nhâm Kiến trượng mẫu nương không cẩn thận trượt chân, gãy xương nằm viện, Nhâm Kiến đặc biệt chân chó nịnh nọt đi biểu hiếu tâm. Không cho vương gia người hầu hạ, cũng không để cho bọn họ thỉnh chuyên nghiệp người phục vụ. Phi nói muốn hôn tự chiếu cố trượng mẫu nương, kết quả hắn nhất đẳng trượng mẫu nương ngủ, liền đem người một mình ném ở trong phòng bệnh mặc kệ. Thừa dịp này cơ hội ra cùng Triệu Nhu khai gạch dưới phòng. Còn lại tỷ như làm bộ kết hôn ngày kỷ niệm thái thái sinh nhật các loại thời gian muốn đi ra ngoài. Mua lễ vật, muốn dẫn người nhà đi chỗ nào ngoạn cho nên đi trước khảo sát một chút. Kỳ thực đều là tìm các loại mượn cớ khai gạch dưới phòng. Hắn ở nhà vẫn ngụy trang được thâm tình chân thành, là người nhân xưng tán hảo lão công hảo con rể. Lật xong một chỉnh phân ghi lại, Kỳ An Trần tức giận đến gan đau, hỏa đại địa ở trong phòng vòng quyền, ta nhịn không được, phải được nghĩ cái biện pháp nói cho Nhâm Kiến lão bà. Cùng Nhâm Kiến hãm hại nàng gian lận không quan hệ, loại này tiện nhân, quả thực là người người được mà chu chi. Sở Mộ Phong cũng không ngờ có nam nhân có thể tiện đến phần này. Nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp mở lãnh viêm phát tới văn đương. Cùng lão bà cùng nhau nhìn, nhìn lão bà tức giận đến lợi hại như vậy, đã không chỉ là hống một hống là có thể nguôi giận. Sở Mộ Phong liếc nhìn thời gian, đề nghị, ta trước dẫn ngươi đi đánh hắn một trận. Hảo, tuyệt đối đồng ý, sau đó Sở Mộ Phong liền thực sự mang Kỳ An Trần ra cửa. Lúc xuống lầu, Sở Mộ Phong nhượng lãnh viêm tra xét hạ Nhâm Kiến di động tín hiệu. Xác định hắn ở cái gì phương vị, hồi báo biểu hiện, Nhâm Kiến vậy mà ở hắn cùng Triệu Nhu thường xuyên đi mở gạch dưới phòng nhà kia trong tửu điếm money hơn. Nữa lãnh viêm xâm lấn tửu điếm quản chế hệ thống, điều ra trong đại sảnh băng theo dõi, chứng thực hắn và Triệu Nhu đúng là một trước một sau đi tới. Lại vẫn ở cùng Triệu Nhu khai gạch dưới phòng, đi tửu điếm dọc theo đường đi, Kỳ An Trần đô cảm giác mình hận không thể muốn giết người. Ít tửu điếm, 414 phòng số, trong phòng tịnh không có gì buồn nôn hình ảnh, mặc dù hai người kia ra khai gạch dưới phòng, này hình ảnh vốn liền đủ buồn nôn, Nhâm Kiến chính vẻ mặt hổn hển địa chất hỏi Triệu Nhu. Đều là ngươi, hại ta đã đánh mất làm việc. Còn bị công kỳ ra, náo ra lớn như vậy xịt căng đan, ta hiện tại thế nào cùng người của vương gia giải thích? Người biết ta lúc trước mất nhiều kính, mới để cho kia chỉ cọp mẹ gà cho ta sao? Ta cùng người của vương gia so với có cái gì? Toàn ỷ vào ta nơi trốn biểu hiện chính mình cao bằng cấp cao tố chất. Cọp mẹ ba nàng chính là cái nhà giàu mới nổi, hắn thích hữu học hỏi người. Nếu không ngươi cho là hắn sẽ đồng ý đem nữ nhi gả cho cái tiểu tử nghèo. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn làm vương gia con rể sao? Lúc trước ta không có thể giáo khóa, chỉ ở đại học A làm hành chính làm việc, liền có không ít người nói tam đạo tứ, được không ngạt trường cao đẳng làm việc đủ thể diện. Cọp mẹ ba nàng vẫn cảm thấy ta có văn hóa có trình tự. Hiện tại náo ra loại sự tình này đến. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngươi hại chết ta, Nhâm Kiến vẫn ở lại nhảy nhắc tới. Triệu Nhu không kiên nhẫn trắng hắn liếc mắt một cái. Những lời này ngươi cũng đã nói mấy lần. Có phiền hay không? Ta phiền, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không ra nhiều chuyện. Hắn dắt Triệu Nhu y phục. Nếu như ta bị vương gia đuổi ra đến, còn có ai mua cho ngươi này đó hàng hiệu? Triệu Nhu lại đắc ý rào rạt rên một tiếng. Hoàng cái gì, ai nói chúng ta muốn không có tiền, ngoặc kép, hết chương.